Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 118, gia giáo. Trầm Nhược Thạch một tiếng này mẹ kêu ra, luận cùng chấn động hiệu quả, so với Triệu Trầm lộ câu kia là ngươi còn muốn càng hơn ba phần. Cho tới khoảng cách gần nhất Triệu Kim Thành tại chỗ liền nhịn không được một tiếng CMN. Lại sau đó liền không có sau đó, Trầm Nhược Thạch cũng không quay đầu lại một đạo tiên thuật in vào mặt vuông chữ điền ngạch tâm. Để hắn chỉ một thoáng mất đi ý thức, dường như bùn nhão giống như nằm xuống đất, cách đó không xa Lý Uyển Tình liền thông minh được nhiều. Gắt gao lấy tay ngắt lấy tay của chính mình cõng, lấy đau nhức tới dọa chế kinh hô kích động, mạnh mẽ không có phát ra tiếng vang. Đổi được tiếp tục xem làm trò tư cách, loại này bắt quái nếu như bỏ lỡ, thật là cả đời tiếc nuối, ngày sau hồi tưởng lại nhất định tâm ma bất ngờ bộc phát, ảnh hưởng tu hành, vì lẽ đó Lý Uyển Tình thậm chí đều không lo được tìm hiểu Vương Cửu cùng Triệu Trầm lộ gian tình. Đem hết toàn lực bế hơi thở ngưng thần, đem chính mình ngụy trang thành kim sa mạc bên trong một khối ngoan thạch. Chờ đợi Trầm Nhược Thạch tiếp tục bạo nổ mình hắc đoán. Đồng thời suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, nhớ lại có quan hệ Trầm Nhược Thạch mẹ ôi tất cả. Từ Thanh Vân Thành xuất phát trước đây, tất cả mọi người bọn họ đều bù lại qua ải ở Trầm Thành nhân vật trọng yếu tư liệu. Trầm Thành thành chủ là trọng yếu nhất, tư liệu cũng đặc biệt cẩn thận. Liên quan với hắn mẹ đẻ tư liệu cũng trải qua người sửa sang lại một phần. Cổ Nguyệt Cầm, 1880 năm sinh, Trầm Thành nhân sĩ, Trầm Nhược Thạch mẹ đẻ, khi còn trẻ tu vi kinh thiên động địa, là Trầm Thành hiếm có bài sơn cảnh cao thủ, gả vào Trầm gia không lâu sau, trượng phu tu hành tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cổ Nguyệt Cầm một tay đem Trầm Nhược Thạch nuôi dưỡng thành người. Sau đó ẩn cư hậu trường, lại không xuất hiện ở trước mặt công chúng. Ở Thanh Vân Thành, liên quan với Cổ Nguyệt Cầm tư liệu, cũng chỉ có như thế rất ít vài hàng. Cái này tự tay bồi dưỡng được đại lục cao thủ hàng đầu kỳ nữ tử. Cả đời biết điều làm việc, cho tới ở Trầm Nhược Thạch uy trấn Đông Nam, danh chấn đại lục sau đó, mới từ từ có người quan tâm đến Cổ Nguyệt Cầm danh tự này. Trong tin đồn, Trầm Nhược Thạch cả đời bảo thủ dùng riêng, chỉ có đối với mẹ đẻ là nói gì nghe nấy, không dám chút nào ngỗ nghịch, chỉ là Cổ Nguyệt Cầm ở Trầm Nhược Thạch thành danh sau liền hoàn toàn ẩn cư. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi ông lão này đã rất sớm qua đời. Bây giờ nhìn lại, vị này 138 tuổi cao thọ lão nhân vẫn còn sống. Tuy rằng thân hình đã không phục lúc còn trẻ mạnh mẽ, từ đường hầm không thời gian bên trong đi lúc đi ra thậm chí bước chân lảo đảo không ngớt, cho thấy 10 phần suy yếu. Nhưng thực tế nhìn thấy được vị này xế chiều lão nhân, giống như Trầm Nhược Thạch giống như vậy, vẫn như cũ duy trì một phần lúc còn trẻ hình dạng. Không những da rẻ trơn thuận, mắt sáng như sao trong suốt, thậm chí một đầu tóc đen cũng xinh đẹp có sáng bóng. Xem ra cũng phảng phất so với Trầm Nhược Thạch còn trẻ mấy tuổi. Mà cái kia vang dội tai quang, càng tỏ rõ thân thể của nàng bên trong vẫn như cũ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Mà Trầm Nhược Thạch đã trúng một tát này sau, khóe miệng cũng là trực tiếp chảy ra máu. Nhưng hắn hồn nhiên không để ý chính mình, ân ngần hỏi, mẹ, ngươi làm sao đã tỉnh lại, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyệt Cầm không khách khí chút nào lại là một bạt tai tới. Sau đó mới dùng uể oải nhưng tức giận ngữ, tức giận mắng. Ta cũng chưa tỉnh, người này nghiệt xúc còn không nhất định phải làm ra cái gì vô liêm sỉ sự tình đến. Trầm Nhược Thạch mặt khác một bên khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Một đầu tóc bạc cũng bị đánh tán loạn không thể tả. Lệnh vị này thành chủ đại nhân uy nghiêm mất giá rất nhiều. Mà lúc này, Trầm Nhược Thạch cũng không kịp nhớ giết người diệt khẩu đến thanh tràng. bởi vì ở mẫu thân Cổ Nguyệt cầm trừng mắt nhìn hắn thời điểm. Tốt nhất không nên phân tâm nói những chuyện khác. Là Nguyệt, anh đem ngài đánh thức sao? Này vừa hỏi, nhưng đem Cổ Nguyệt cầm hỏi đến càng ngày càng căm tức. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn dự định sau đó đi trả đũa à? Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu. Ngoặc kép, đương nhiên không biết, người trước mặt im lặng tuyệt đối là có ý gì? Trầm Nhược Thạch không từ gượng cười. Bất luận ở những người khác trước mặt, cái này Trầm Thành thành chủ là hạng nào uy phong lẫm lẫm ngông cuồng tự cao tự đại. Nhưng ở mẹ ruột trước mặt, hắn thực sự là liền một điểm tâm sự đều không giấu được. Ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ ta cầu đối nữ nhân vẫn là quá khoan dung. Nguyệt Anh già đầu vẫn là không phân phải trái, vì là một chút chuyện nhỏ liền đem ngài đánh thức. Chấm ngoặc kép, đem ta đánh thức là đúng hay sai, còn chưa tới phiên ngươi đến phán xét. Xác thực, ta từ 20 năm trước đi nằm ngủ ở trong quan tài băng, chỉ mong sớm một ngày cùng cha ngươi gặp nhau, lần thứ hai dắt tay kề vai chiến đấu. Nhưng ngươi cha trước khi chết căn dặn ta nhất định phải chiếu yêu quý ngươi. Như vậy ở ngươi nhắm mắt trước, ta coi như thế nào đi nữa gắng gượng, cũng tuyệt không có thể tắt thở. Cũng còn tốt ta vẫn tiếp tục kiên trì, nếu không thật phải đến cha ngươi trước mặt, biết tiểu tử ngươi đều 100 tuổi vẫn là như thế cái thứ hỗn trướng, ta đều không mặt mũi thấy hắn. Trầm Nhược Thạch bị như thế liên tiếp chỉ trích, cũng không xấu hổ không buồn, chỉ nói, mẹ, chuyện đã xảy ra lý do, ngươi không hẳn biết đến rõ ràng, Nguyệt Nga chết để cho ngươi không yên lòng ngoại tôn nữ. Yên tĩnh chịu hy sinh chính mình một cái tính mạng cũng phải không để cho nàng lại dẫm lên vết xe. Đổ, đối với không đúng, Trầm Nhược Thạch trầm mặc một hồi, gật gật đầu, là như vậy, vô liêm sỉ tiểu tử. Cổ Nguyệt cầm không chút khách khí liền một cái tát quất tới. Cái này có gì có thể không biết? Chính là ngươi tiểu tử không bỏ xuống được chấp niệm, qua tuổi 100 tuổi còn sống được giống tên khốn kiếp, liền tổ huấn đều quên đến không còn chút nào. Nhắc tới chính mình tổ huấn, Trầm Nhược Thạch cũng một mặt trịnh trọng. Lời ấy nghĩa là sao? Ta hỏi ngươi, người nhà họ Trầm, lúc nào giống như ngươi vậy sợ chết? Ngoặc kép, cái gì? Ta hỏi ngươi, người nhà họ Trầm lúc nào đem sinh tử coi trọng như vậy? Chúng ta 2000 năm trước tới nơi này khai hoang thời điểm, bao nhiêu tổ tiên chết ở trên chiến trường? 2000 năm qua Trầm gia vì là Tương Châu cảnh vệ biên cảnh, riêng là trực hệ huyết mạch liền thương vong đến hàng mấy chục ngàn. Trong đó thậm chí không thiếu thành chủ thân chinh mà chết trận xa trường thí dụ. Người nhà họ Trầm không sợ chết. Sợ chết không phải người nhà họ Trầm. Cái này không sợ chết, không riêng gì không sợ chính mình chết, càng chắc là sẽ không sợ người ở bên cạnh sẽ chết. Coi nhẹ sinh tử, dũng cảm tiến tới. Ta từ nhỏ đã là như thế giáo dục của ngươi chứ. Có thể ngươi bây giờ còn nhớ mấy phần. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta cho phép ngươi nói nhưng là à. Cổ Nguyệt cầm lại một cái tát quất tới. Nguyệt Nga chết tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không đáng thẹn. Nàng vì theo đuổi lý tưởng của chính mình, thà rằng đánh đến đèn cạn dầu cũng sẽ không tiếc. Nàng là một cái ở trên sa trường chinh chiến đến thời khắc cuối cùng chiến sĩ. Là một cái xứng với người nhà họ Trầm danh hiệu con ngoan. Có hài tử như vậy, giá trị cho chúng ta từng cái người nhà họ Trầm cảm thấy kiêu ngạo. Cổ Nguyệt cầm lời nói này nói ra, quả thực tuyên truyền giác ngộ, trong lúc nhất thời liền ngay cả Lý Uyển Tình đều sâu bị chấn động. Không thể không cần đem hết toàn lực duy trì nín hơi trạng thái. Sợ mình một cái sơ sẩy, liền phá vỡ này kỳ diệu bầu không khí, nhưng một phương diện khác, nàng thật sự là có chút không kìm nén được xung động của con tim. Rất muốn cho vị này Cổ Nguyệt cầm tiền bối lớn tiếng khen hay. Trước đó, đối với Trầm Nguyệt Nga sự tình, Lý Uyển Tình cũng là cảm giác sâu sắc tiếc nuối, thậm chí mơ hồ cũng có chút lý giải Trầm Nhược Thạch cố chấp. Thế nhưng nghe xong Cổ Nguyệt Cầm lời nói này, nhưng cảm thấy mình lúc trước đích xác có chút tiểu gia tử khí. Lúc này, Cổ Nguyệt Cầm lại duỗi tay chỉ vào Trầm Nhược Thạch, nói rằng, tảng đá, động động đầu óc của ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm gì? Ngươi đem Nguyệt Nga chết xem là ngày sai lầm lớn, buồn nản, xấu hổ, giận chó đánh mèo người khác. Không những bởi vậy mà nhập ma, càng làm bẩn Nguyệt Nga chết. Gặp phải như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lăng nhục, Trầm Nhược Thạch sắc mặt đã âm trầm tái nhợt. Không từ cãi lại nói, Lý Phong Vân không có bảo vệ tốt Nguyệt Nga, cũng là sát như thế chuyện thật, mà ta vì không để hậu nhân dẫm lên vết xe đổ. Chấm ngoặc kép. Người nhà họ Trầm lúc nào cần người khác bảo vệ mới có thể còn sống. Cổ Nguyệt Cầm cả giận nói, Nguyệt Nga đứa bé kia từ nhỏ đã thông minh dứt khoát. So với ngươi càng thành tài, ngươi có tư cách gì thay nàng lo lắng? Lý Phong Vân là Trầm Nguyệt Nga tự mình chọn lựa. Như vậy thì toán có hậu quả gì không cũng nên bản thân nàng gánh chịu. Nàng lúc đó cũng đã 28. Không phải 8 tuổi tiểu hài tử. Huống hồ, ngươi lại có tư cách gì không để hậu nhân dẫm lên vết xe đổ. Nếu như Trầm gia tổ tiên như ngươi nghĩ như vậy, mỗi người hận không thể đem tử nữ đều giấu ở bên người. Không trải qua bất kỳ nguy hiểm gì. Cái kia Trầm gia đã sớm nên vong ở An Giật. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Cầm lại nói, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi đau lòng hài tử. Trầm gia từ trên xuống dưới, có mấy cái cha mẹ là không đau lòng con gái. Nếu như có thể, ai không hy vọng chính mình nhi nữ có thể ở mật quán bên trong lớn lên. Nhưng hiện thực không cho phép a. Ta và ngươi cha sinh ra ngươi thời điểm, thực sự là đem ngươi xem so với tính mạng mình càng quan trọng. Nhưng ngươi cha đi rồi, ta một người lôi kéo ngươi lớn lên. Đối với ngươi có thể có nửa phần cưng chiều. Trầm Nhược Thạch nhớ lại khi còn nhỏ hậu rơi vào trên thân giáo thước. Rồi, đó đích xác là không thể nói là nửa phần cưng chiều. Hoặc là dứt khoát một điểm nói vốn là ngược đãi. Thậm chí chính mình một lần hoài nghi đối phương rốt cuộc là có phải hay không mẹ ruột của mình. Thế nhưng, cũng đích xác nhờ có khi còn nhỏ hậu huấn luyện tàn khốc. Hắn có thể tại tu hành hoàng kim 5 tháng bên trong tăng nhanh như gió, cho đến đi tới đại lục đỉnh cao, mà ở tự có tử nữ sau. Trầm Nhược Thạch cũng một lần mô phỏng theo quá mẫu thân giáo dục sách lược. Từ Trầm Tử Quỳnh đến Trầm Tử Du, mấy cá nhi nữ hẳn là ở Trầm Nhược Thạch lãnh khốc trong khi huấn luyện lớn lên, vì lẽ đó sau khi trưởng thành. Chỉ sợ bọn họ từng người đều đã có không tầm thường tu vi. Gặp được Trầm Nhược Thạch vẫn là sẽ theo bản năng sợ run tim mất mật. Thế nhưng, không biết tại sao, ở tử nữ dồn dập trưởng thành sau đó, Trầm Nhược Thạch lại càng phát không pháp tượng lấy trước như vậy quyết tâm. Bởi vì ngươi đã nghỉ chân không tiến thêm, của ngươi thời đỉnh cao đã qua, tu vi đến rồi. Lại không phục lúc tuổi còn trẻ chưa từng có từ trước đến nay huy sái tự nhiên. Trở nên bảo thủ mà ngoan cố, thậm chí không thể nói lý. Cổ Nguyệt Cầm không khách khí chút nào phê phán Trầm Nhược Thạch. Để người sau càng ngày càng thẹn thùng, lúc ban đầu thời điểm, Trầm Nhược Thạch gặp được Cổ Nguyệt Cầm, trong lòng vẫn là lúng túng, nhưng càng là nghe tiếp. Trầm Nhược Thạch càng là cảm thấy mình trong lòng phảng phất có một khối dày đặc như mực bóng tối ở. Từ từ tiêu tan, mà để lộ ra đồ vật, nhưng để người xấu hổ không thôi. Gặp được Trầm Nhược Thạch thái độ bắt đầu nhũn dần, Cổ Nguyệt Cầm cũng từ từ thấp xuống âm lượng, đánh ở nhi tử trên mặt tai quang, lực đạo cũng yếu thêm vài phần đương nhiên. Cũng có thể là vị này tuổi già lão nhân rốt cục rút ra cởi lực. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Cầm cũng là một tiếng thở dài. Tảng đá, ngươi cũng trưởng thành, vài lứa con cháu đều trưởng thành. ngươi cũng thành thục một điểm đi. Trầm Nhược Thạch không nói gì địa gật gật đầu. Cổ Nguyệt Cầm đến đây mới rốt cục nở nụ cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, lão nhân thân thể liền khẽ run một hồi. Trầm Nhược Thạch vội vã muốn đưa tay nâng, lại bị Cổ Nguyệt Cầm xoay người tránh ra. Được rồi, nên nói, ta cũng nói xong, ngươi muốn như thế nào lựa chọn, chính là ngươi chuyện của mình. Phía sau, nàng lần thứ hai lay động lảo đảo bộ pháp, dọc theo thời không đường nối đi về nội thành. Phía sau, nhưng là không nói một lời, yên lặng tùy tùng đi Trầm Nhược Thạch. Lại qua chốc lát, đường nối nhưng không đóng, mà là từ đó đi ra một cái dáng người yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ thiếu nữ. Vừa ra trận, chính là một tiếng hoan hô. A Cửu, ta tới rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.